Tài sản của Đinh gia gần như nằm trong tay người đứng đầu nhà họ Đinh, Đinh Sơn Chí. Anh ta có vẻ ngoài hào hoa, lại là cậu chủ cả nhà họ Đinh, nhưng số tài sản mà anh ta huy động được chẳng thấm vào đâu so với nhà họ Đinh. Việc này cũng khiến cho anh ta bỏ ra hơn 1 tỷ vẫn không kéo được chút quan hệ nào với thằng nhóc này, khiến anh ta bực bội đến mức muốn hộc máu. An Bảo, chú đột nhiên cảm thấp hơi đói, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Đinh Thiên Vũ chuyển đề tài. Lục An Bảo chớp mắt không từ chối, cười gật đầu. Được, vừa nói, đôi mắt to tròn nhanh chóng nhìn lướt qua vài tầng của tòa nhà đối diện, khóa chặt nhà hàng đối diện cùng tầng, nhà hàng tên là Ngô Mỹ Nhân, trang trí tao nhã rộng rãi. Cậu nhóc lập tức giang chân chạy sang phía đó. Chú ơi, cháu thấy một nhà hàng rất đẹp, chắc đồ ăn sẽ ngon lắm, chúng ta mau đến đó đi. Trong lúc chạy, cậu lấy điện thoại di động ra nhắn cho Vô Ưu biết vị trí của nhà hàng, tránh để lát nữa cô không tìm thấy. Này, đợi đã, Đinh Thiên Vũ thầm nguyền rủa, nhưng anh ta không còn cách nào khác đuổi theo cậu vào nhà hàng. Khách bên trong không nhiều không ít, một mùi thơm thoang thoảng tràn ngập không khí, ngay khi bước vào, âm nhạc nhẹ nhàng du dương lập tức khiến mọi người cảm thấy thư thái và dễ chịu. Tuy là nhà hàng nhưng khách trong đó rõ ràng là người có phẩm hạnh cao, cũng không có nhiều tiếng động, dáng người nhỏ bé chạy vào thu hút rất nhiều sự chú ý. Cách chương.